Chiêu lộ xanh ca, chương 16, góc truyện audio.com, cuối cùng thì hôm qua cậu làm gì em họ tôi vậy hả? Cả ngày hôm nay thằng nhóc không giống bình thường chút nào. Anh đi tìm em ấy, anh rảnh lắm à Cố Nhượng, tôi bận lắm nhé, nhưng mà chuyện liên quan tới Văn Xanh nhà tôi, thì tôi. Cố Nhượng, em ấy chỉ là em họ của anh, à há, thằng bé là em họ tôi là anh họ nó, vậy còn cậu? Cậu là gì đây? Lưu Chiêu hít sâu một hơi, nói chung, chuyện giữa bọn tôi không mượn anh nhúng tay vào. Nhúng tay, Lưu Chiêu cậu có nhớ nhầm không? Tôi nhớ hôm qua tôi đã nói rồi mà tôi thích Văn Xanh. Sắc mặt Lưu Chiêu lập tức trở nên âm trầm, không cho anh ra tay với Văn Văn, nếu không thì sẽ không đơn giản chỉ là một đấm như hôm qua thôi đâu. Cố Nhượng há miệng, cái gì mà nghe buồn nôn thấy ớn thế? Cuộc đối thoại đến đây là kết thúc, Lưu Chiêu hoàn toàn không có ý định trả lời mà trực tiếp bỏ điện thoại xuống, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Cố Văn Xanh đang đứng một bên. Sao vậy? Hắn hỏi, Cố Văn Xanh vẫn còn chưa lấy lại bình tĩnh sau câu văn văn của Lưu Chiêu, cậu lắc đầu một cái, giữ lại lời không nói ra khỏi miệng. Gấp gáp ra ngoài như vậy là để đi gặp Hứa Văn Văn gì đó sao? Trên mặt Cố Văn Xanh mang theo nụ cười, không có gì. Trực giác của Lưu Chiêu mách bảo Cố Văn Xanh có gì đó không đúng, nhưng kế hoạch đã tiến hành đến bước này rồi, nên hắn chỉ có thể khắc chế mình, khẽ gật đầu ra cửa. Thật ra Lưu Chiêu chỉ muốn đi ra ngoài thả lỏng một chút thôi, vì hắn không biết mình còn đủ kiên trì để chờ đến cái ngày mà tiểu thiếu gia chủ động bày tỏ không nữa. Sáng nay trên đường đi tìm Cố Văn Xanh, Lưu Chiêu đã nghĩ rất nhiều, hắn biết mình không thể ép người quá đáng, cũng biết Cố Văn Xanh đang lùi bước nên hắn mới bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là đành xem như không biết tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì, giúp Cố Văn Xanh tránh được một kiếp. Thật lòng thì thứ mà Lưu Chiêu để ý nhất không phải chuyện này, mà là cái tên Giang Bắc không biết ở đâu lòi ra kia kìa, mặc dù biết tên đó thật sự chỉ là đồng nghiệp của Cố Văn Xanh thôi, nhưng mà Lưu Chiêu vẫn thấy ghen. Hắn tưởng là mình đã trưởng thành chín chắn lắm rồi, nhưng thật ra chỉ cần ở ngay trước mặt Cố Văn Xanh thì hắn vẫn là một thiếu niên trẻ trâu khuyết điểm đầy mình. Chẳng còn một tí chín chắn thận trọng nào hết, lúc này Lưu Chiêu đang ngồi ở quầy thịt xiên nướng trong chợ đêm, một mình nốc rượu tiêu sầu. Thăng, sau khi Lưu Chiêu đi rồi, Cố Văn Xanh không ăn cơm, mà là ngồi phịch trên ghế salon. Vừa ngồi xuống là hết một tiếng đồng hồ. Ban đầu thì trong đầu Cố Văn Xanh là một đống rối nùi, hoàn toàn không biết nên làm thế nào cho đúng. Lưu Chiêu có người hắn thích rồi, người đó là Hứa Văn Văn. Hai câu đó cứ lặp đi lặp lại từng hồi một trong trí óc của Cố Văn Xanh, mãi đến tận khi Cố Văn Xanh thấy khát nước đứng dậy đi rót nước uống mới dừng lại được. Đợi đến khi Cố Văn Xanh ngồi xuống lần nữa thì đã tỉnh táo hơn hẳn. Nghĩ tới nghĩ lui, luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Mặc dù lúc tan làm Cố Văn Xanh đã thấy hai người đi chung với nhau, nhưng mà trong điệu bộ của Lưu Chiêu không giống như là thích Hứa Văn Văn, mà càng như là do chuyện công việc nên bất đắc dĩ mới phải đi chung với cô ta. Nhưng trong ấn tượng của Cố Văn Xanh, hình như Lưu Chiêu chưa từng thích ai bao giờ, không lẽ đó là cách mà hắn đối xử với người mình thích à? Thân thiết không đủ, lịch sự có thừa, Cố Văn Xanh nghĩ, góc truyện audio.com. Kiểu gì cũng thấy không đúng, cậu bỏ dép lê khép chân ngồi trên ghế salon, nhưng vừa mới nhấc chân lên, thì cái nơi bí ẩn dưới mông lại bắt đầu thấy đau đau, làm cho tiểu thiếu gia phải há miệng nhe răng, buộc lòng phải cẩn thận từng chút một thả chân xuống. Những hình ảnh dâm mỹ kia lại lần nữa tái hiện trong đầu, Cố Văn Xanh không còn đỏ mặt thẹn thùng nữa, mà cậu lại cảm thấy cứ có gì nó cấn cấn. Sáng sớm hôm nay Cố Văn Xanh vừa thức dậy đã bị sốc bởi hiệu trưởng vụ án nên chỉ biết lo bỏ trốn, hoàn toàn không kịp nhìn kỹ tình huống trong phòng. Nhưng theo lý mà nói tối qua hai người kịch liệt như vậy, đúng ra là phải để lại chút dấu vết nào đó trong phòng, thêm cả mùi nữa. Cố Văn Xanh chợt nhận ra hình như mình hơi có phản ứng rồi, vội vàng ngưng hồi tưởng. Không thể nào có chuyện Lưu Chiêu không phát hiện ra gì được. Vậy thì tại sao hắn lại nói dối? Cố Văn Xanh đâm đầu vào đệm ghế, chắc là do không muốn làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người nhỉ. Thế thì ý của Lưu Chiêu đã rất rõ ràng rồi, chỉ cần duy trì tình trạng như thế này là được. Tiểu thiếu gia bị chính sự tưởng tượng của mình ngược muốn chết, hận không thể chui xuống đệm chôn thân mình luôn. Qua khoảng chừng 5-6 giây sau, cậu mới mãnh liệt ngẩng đầu lên. Chờ chút, sao sáng nay Lưu Chiêu biết mình ở nhà Giang Bắc? Cố Văn Xanh suy nghĩ một lúc rồi cầm điện thoại lên, gọi điện thoại qua cho Cố Nhượng. Alo, Văn Xanh, có chuyện gì mà gọi cho anh thế? Bây giờ có rảnh không? Em muốn hỏi anh chuyện này. Cố Nhượng ở đầu bên kia còn đang buồn bực chuyện tại sao hôm nay Cố Văn Xanh không gọi y là anh họ nữa rồi, nhưng vẫn trả lời. Em nói đi, chuyện gì? Hôm qua anh và Lưu Chiêu có nói gì không? Cố Nhượng sững sờ, lại chợt cười rộ lên, cậu em họ ngốc nghếch nhà y cuối cùng cũng phát hiện rồi. Ây dào, cuối cùng thì hai người cũng sắp thành rồi sao? Nhưng làm sao bây giờ đây? Tuy rằng ban đầu người thúc đẩy mối quan hệ của hai người là y, nhưng bây giờ kẻ không muốn tác hợp cũng là y luôn. Hổng có nha, Cố Nhượng cười híp mắt trả lời. Cố Văn Xanh vẻ mặt mờ mịt nhấn cúp điện thoại. Cố Nhượng, tại sao hôm nay ai cũng cúp điện thoại của tôi thế hả? Cố Nhượng ngồi trên ghế quay một vòng lại một vòng, cuối cùng tựa lưng vào ghế gục đầu xuống, lầm bầm lầu bầu thầm lầm bầm trong miệng. Người người nhà nhà ai cũng he hết rồi, đáng ghét quá đi. Y ấy hả, ghét nhất là người khác có thứ mà y không có. Cố Nhượng và Lưu Chiêu không có nói gì với nhau, nên manh mối đến đây là đứt đoạn. Cho nên hôm qua Lưu Chiêu lên giường với cậu thật sự chỉ đơn thuần là say rượu mất lý trí thôi sao? Không sao, Cố Văn Xanh có chút tự mình dỗi mình nghĩ, dù sao thì ý của Lưu Chiêu đã rất rõ ràng rồi, mà mình còn cố đầm ăn xôi chạy đến bảo thích nữa, thì quá là không biết phận rồi. Nhưng mà có một chuyện cậu thấy rất tò mò cuối cùng là làm sao mà sáng nay Lưu Chiêu biết cậu ở nhà Giang Bắc. Cố Văn Xanh nhớ là mình hoàn toàn không nói cho ai hay. Cố Văn Xanh suy nghĩ một chốc lát vẫn không tìm ra được một đáp án chắc chắn. Cậu đứng dậy thay sang đồ thường, tắt đèn nhà bếp và phòng ngủ, chỉ trừ một cái đèn trong phòng khách rồi đi ra ngoài. Nếu đã nghĩ không ra thế thì tự mình kiểm chứng thôi. Cố Văn Xanh nghĩ là Lưu Chiêu tìm được cậu không chừng do thông tin cá nhân của cậu bị lộ, chắc là do một phần mềm nào đó trong điện thoại có thể định vị. Góc chuyện audio.com, được vị trí của mình chăng? Cố Văn Xanh lắc đầu một cái thầm nghĩ công nghệ càng ngày càng đi lên cũng đồng thời kéo theo rất nhiều hiểm họa. Đương nhiên, không thể loại trừ trường hợp mà Lưu Chiêu không thèm quan tâm đến mình đang làm gì. Cố Văn Xanh ngồi trên xe taxi, màn hình điện thoại phát ra một luồng sáng mờ chiếu lên trên mặt cậu trong đêm đen không những không đáng sợ thậm chí trông còn đẹp đến bất ngờ, suy cho cùng thì vẫn là nhờ tiểu thiếu gia có vốn liếng tốt đổi sang một người khác mà để con nít nhìn thấy không chừng còn bật khóc hu hu. Cố Văn Xanh thích Lưu Chiêu thích nhiều năm như vậy, từ lâu đã không biết liêm sỉ là gì rồi. Cố ý dụ dỗ Lưu Chiêu cũng được hay thậm chí là cưỡng ép hắn hẹn hò với mình cũng được, Cố Văn Xanh không thể hiểu nổi, là do cậu biểu đạt quá hàm xúc hay là do IQ của Lưu Chiêu quá thấp. Từ trên taxi xuống, Cố Văn Xanh ngồi xuống trong công viên có đài phun nước, gửi một tin nhắn ngắn qua cho Lưu Chiêu. Tối nay anh không về nhà phải không? Đóng ngoặc vuông, Lưu Chiêu nổi bần bật giữa một nhóm các ông cụ để trần vai đang vung tay múa quyền, nhưng hắn hoàn toàn không bị ảnh hưởng chút nào, nên ăn thì cứ ăn, nên uống thì cứ uống, nên ghen thì cứ ghen thôi. Tin nhắn của Cố Văn Xanh vừa đến, hắn lập tức mở ra xem. Không chắc nữa, sao thế? Đóng ngoặc vuông, không có gì, em hỏi thế thôi. Thật đó, ha ha ha, không có gì. À mà khi nào anh về, nhớ nói em một tiếng trước nha. Đóng ngoặc vuông, Cố Văn Xanh nghĩ là ý đồ của mình đã tương đối rõ ràng rồi, là không muốn hắn về nhà. Nếu như Lưu Chiêu vẫn không nhận ra, Cố Văn Xanh nhét điện thoại vào trong túi cười rộ lên. Thế thì hắn thật sự không hề quan tâm đến mình rồi. Đây chính là kết quả bình thường nhất, dù sao thì Cố Văn Xanh cũng biết rằng, cho dù Lưu Chiêu không tìm đến cậu thì qua đêm nay cậu đã thích Lưu Chiêu thì vẫn sẽ thích Lưu Chiêu tiếp thôi. Trong lòng cậu vẫn luôn rất rõ ràng, không thể lấy tình cảm của mình áp đặt lên Lưu Chiêu, làm thế thì chẳng có nghĩa lý gì cả. Thích người ấy, là biết rằng người ấy tốt bao nhiêu, giỏi như thế nào. Người ấy xuất sắc như vậy, đương nhiên đáng để mình dốc sức theo đuổi. Nhưng tất cả những tình cảm đó cũng chỉ thuộc về mình Cố Văn Xanh mà thôi, không có liên quan gì đến Lưu Chiêu cả. Nên không có bất cứ một lý do nào để cậu kỳ vọng Lưu Chiêu sẽ vì cậu mà làm những gì, bất luận sự lựa chọn của Lưu Chiêu là gì, thì Cố Văn Xanh cũng phải thản nhiên đối mặt mà nói thì nói thế thôi, chứ trong vòng một phút Cố Văn Xanh đã đổi tận năm tư thế ngồi, thấy thế nào cũng không thấy giống như là có thể thản nhiên đối mặt cả. Cuối cùng cũng có tin trả lời, em đang ở đâu, đóng ngoặc vuông, Cố Văn Xanh đọc đi đọc lại bốn chữ đó, dùng răng nanh cắn cắn lên môi mình, do dự một hồi, quyết định không nhắn lại. Qua chừng nửa tiếng, Lưu Chiêu cả người thơm mùi thịt nướng xuất hiện ngay trước mặt Cố Văn Xanh. Lưu Chiêu thở hổn hển, hình như là mới chạy đến, Cố Văn Xanh đứng lên. Hai người gần như là mở miệng cùng một lúc, tại sao không trả lời tin nhắn, làm sao anh biết em ở đâu, cách chương.